kỳ thật ta cũng biết lời ngươi nói là hoàn toàn hợp lý. Nhưng ải nhân tộc ở chỗ này sinh sống đã ngàn năm có dư. Ta thật sự không cam lòng rời khỏi cơ nghiệp mà chúng ta xây dựng hơn ngàn năm này. Còn một điểm khác trọng yếu hơn chính là ở dưới mạch đất ngầm này ẩn chứa một bí mật. Lỗ Đặc Tư trầm giọng nói. Bí mật gì? Diệp Âm Trúc hỏi lại. Lỗ Đặc Tư gật đầu, nói tiếp. Mọi người đều rõ, ải nhân tộc chúng ta thích nhất hai điều. Một là rượu, hai là chế tạo. Rượu có thể mua bằng tiền được nhưng chế tạo thì phải có điều kiện nhất định mới có thể duy trì. Điều kiện đầu tiên chính là kim trúc quáng thạch. Tại cực bắc hoang nguyên này, mặc dù không có phồn hoa như thế giới loài người nhưng nơi này quáng thạch sung túc, đủ nguyên liệu để cho chúng ta chế tạo. Còn ngay dưới mạch đất này lại có một điều kiện vô cùng độc đáo. Đó chính là một lò lửa tự nhiên, chính là một dòng dung nham nóng chảy ngay dưới chân chúng ta. Ta cũng không thể biết dung nham này thế nào lại hình thành được. Nhưng chính nhờ có dòng chảy dung nham này, dẫn xuất lửa vào lò rèn chế tạo kim khí đối với ải nhân tộc chúng ta mà nói thật sự là quá trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng ta không muốn rời khỏi nơi này. Diệp Âm Trúc cau mày nói, lửa thì nhất định cũng sẽ tìm được thứ thay thế. Nhưng nếu tộc nhân của ngươi bị thú nhân thương tổn, hay tệ hơn là có nguy cơ diệt tộc, cho dù giữ lại mạch lửa ngầm dưới đất kia có tác dụng gì đâu. Lỗ Đặc Tư thở dài, nói, chính vì vậy mà ta do dự. Lúc trước khích ngươi đánh một trận, mặc dù mặt ngoài là chúng ta đánh cược, kỳ thật chủ yếu là giúp ta lấy dũng khí hà quyết tâm. Nếu ta thắng, nhất định sẽ cố thủ tại đây chờ đợi đại quân thú nhân tiến công. Ta cũng phải tử thủ cơ nghiệp mà tổ tiên ải nhân để lại. Nhưng nếu ta thua, thì ngươi đã giúp ta có quyết định khác. Bây giờ chỉ có cách bỏ mặc mạch lửa ngầm này rồi đi thật xa khỏi nơi đây. Diệp Âm Trúc trong mắt lộ vẻ gì đó, ánh mắt hơi có vẻ khác lạ nhưng cũng trầm tư không nói gì thêm. Ánh mắt Lỗ Đặc Tư trở nên mờ mịt. Từ hồi nhỏ đến giờ, cuộc sống của ta chỉ quanh quẩn trong lòng đất này. Ta cũng không sợ huynh đệ ngươi cười chê gì, thậm chí cũng chưa từng đi khỏi nơi đây. Ngoại trừ việc tu luyện thì chỉ có uống rượu giải khuây, ngay cả việc chế tạo cũng không làm cho ta thấy hứng thú chút nào. Không biết các ngươi có đề nghị nào hay ho hơn không? Tại cực bắc hoang nguyên này còn địa phương nào an toàn có thể cho ải nhân tộc chúng ta trú chân hay không? Diệp Âm Trúc trên môi nở nụ cười, ngay lúc này An Nhã đứng bên cạnh cũng hiểu được nguyên nhân vì sao hắn cố ý cùng Lỗ Đặc Tư quyết chiến một trận. Diệp Âm Trúc nói, ta bây giờ tại Mễ Lan Đế Quốc, do từng lập quân công, được phong một mảnh lãnh địa. Lãnh địa này của ta, tiếp xúc ngay với vùng núi non của cực bắc hoang nguyên. Nếu Lỗ Đặc Tư tộc trưởng không chê, có thể tạm thời dẫn bộ tộc ải nhân đến đó cư ngụ. Lỗ Đặc Tư ngây ra một lát, đến lãnh địa của ngươi trú chân. Hắn do dự cũng đúng, bản thân không phải là kẻ ngốc nhất định cũng lờ mờ hiểu được ý định của Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc nói thẳng ra không hề cố kỵ, nghệ thuật rèn đúc của ải nhân tộc ta vốn rất hâm mộ. Thẳng thắn mà nói, ta đương nhiên hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp từ phía ải nhân tộc, nhưng xin tộc trưởng hiểu rõ, ta không hề lợi dụng ải nhân mà là hy vọng có thể cùng ải nhân giao dịch công bình. Ta có thể dùng sản phẩm gì đó các ngươi cần để đổi lấy vũ khí và áo giáp do các ngươi chế tạo. Không biết ý của tộc trưởng Lỗ Đặc Tư thế nào? Lỗ Đặc Tư nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc, ngươi có biết chúng ta cần thứ gì nhất hay không? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, rượu cùng kim trúc, vừa rồi ngươi đã đề cập qua. Lãnh địa của ta là vùng núi Bố Luân Nạp kế cận cực bắc hoang nguyên, tại nơi đó nhất định kim trúc quáng thạch không hề thiếu. Ta 10 phần tự tin có thể đáp ứng yêu cầu của ải nhân tộc. Còn về phần rượu ngon mà các ngươi thích, ta chỉ nói một điều này. Các vị sẽ thấy là ta hoàn toàn có thành ý. Tại lãnh địa của ta, ngoại trừ tinh linh tộc của An Nhã tỷ tỷ sinh sống, còn có một địa tinh bộ lạc. Ta nghĩ nếu ải nhân tộc cũng gia nhập lãnh địa của ta, như vậy có thể trở thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Chỉ cần trải qua thời gian phát triển, cho dù là ngoại địch mạnh mẽ cỡ nào cũng rõ ràng không thể cấu thành uy hiếp tới chúng ta được nữa. Địa tinh bộ lạc. Lỗ Đặc Tư đứng bật dậy, trong mắt nhất thời quang mang lóe ra mạnh mẽ. Diệp Âm Trúc mơ hồ thấy dường như khóe mép hắn chảy nước dãi ra. Trong lòng chỉ cười thầm, xem ra mỹ tử mà địa tinh làm ra đối với ải nhân chính là lực hấp dẫn vô cùng lớn lao. Siết chặt nắm tay, Lỗ Đặc Tư giọng nói có phần khẩn trương, thẳng thắn mà nói, huynh đệ, chỉ cần có địa tinh bộ lạc ở chỗ ngươi là đã đủ để ta đồng ý di cư. Không sợ xấu hổ, ta thú thật mỹ tử đối với ta hấp dẫn không cách nào cưỡng lại được. Nhưng ta không thể đi ngược lại lợi ích của toàn bộ ải nhân tộc được. Ta muốn hỏi, nếu ải nhân tộc chúng ta gia nhập lãnh địa của ngươi, chúng ta có lợi ích gì? Thêm nữa, chúng ta có quyền tự do thế nào? Có bị hạn chế gì hay không? Diệp Âm Trúc nghiêm túc nói, điểm này An Nhã tỷ tỷ có thể chứng minh. Nếu ải nhân tộc gia nhập Sơn Mạch Bố Luân Nạp, thân là lãnh chúa cầm thành, ta có thể đảm bảo với ngươi, điều kiện đãi ngộ của ải nhân tộc tuyệt không thua kém tinh linh tộc cùng địa tinh tộc. Ngươi là tộc trưởng, địa vị của ngươi tại Sơn Mạch Bố Luân Nạp tương đương với ta. Ta cũng không ra lệnh bất cứ điều gì cho ải nhân tộc. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác bình đẳng. Ta cung cấp kim trúc cùng mỹ tử cho các ngươi. Các ngươi giúp ta chế tạo vũ khí. Nếu các ngươi muốn rời bỏ cầm thành, ta tuyệt đối không ngăn cản. Yêu cầu duy nhất của ta là khi có địch nhân xâm lược, hy vọng ải nhân tộc có thể trở thành một phần tử của Sơn Mạch Bố Luân Nạp, trợ giúp cộng đồng cư dân cầm thành cự địch. Đồng thời, ta cũng cho các ngươi lựa chọn bất kỳ một tòa núi nào trong dãy núi hơn trăm ngọn làm lãnh địa riêng của ải nhân, gọi là ải nhân sơn. Nơi đó dám chắc sẽ là nơi thích hợp cho cuộc sống định cư lâu dài của các ngươi. Lỗ Đặc Tư thận trọng nghe Diệp Âm Trúc nói, từng lời một, được, ta tin vào thành ý của ngươi, cũng tin tưởng dì An Nhã, nhưng chuyện này quan hệ đến cả tương lai ải nhân tộc, ta phải thương lượng với các trưởng lão trong tộc. Mặc dù ta là tộc trưởng nhưng những chuyện đại sự trong tộc, các trưởng lão trong tộc mới đích thực là người đưa ra quyết định cuối cùng. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, chuyện này là đương nhiên, đại sự như vậy nhất định phải thương nghị cẩn thận. Lỗ Đặc Tư cúi người bái Diệp Âm Trúc, An Nhã một cái rồi quay lưng đi vào một địa đạo khác. Ải nhân làm việc luôn luôn trực tiếp, cũng giống hệt như tính cách bộc trực thẳng thắn của bọn họ. Sau khi Lỗ Đặc Tư rời khỏi, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn Diệp Âm Trúc, An Nhã và Minh. Ngươi muốn lợi dụng kỹ thuật chế tạo vũ khí của ải nhân tộc à? Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Từ người hắn trong nháy mắt phát ra một khí thế áp bức mạnh mẽ khiếp người, nhằm thẳng vào Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc hoàn toàn bất động, đồng thời bàn tay hắn cũng được An Nhã nắm lấy, giúp hắn chống đỡ áp lực. Minh, ta nghĩ vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, đây không phải là lợi dụng mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ta cung cấp cho ải nhân tộc lãnh địa, kim trúc, mỹ tử cùng một số điều kiện ưu đãi khác. Ải nhân tộc dùng vũ khí mà bọn họ chế tạo đổi lấy nhu yếu phẩm từ ta. Tại cầm thành, ải nhân không bị hạn chế gì hết. Vẻ ôn hòa trong ánh mắt Minh đột nhiên trở nên sắc bén mạnh mẽ. Ngươi là một người mà ta không nhìn thấu được. Trên người ngươi có quá nhiều bí mật. Thẳng thắn mà nói. Lỗ Đặc Tư nếu đem cả tương lai ải nhân tộc đặt vào tay ngươi, ta cảm thấy lo lắng. Diệp Âm Trúc cũng nhìn Minh bình thản, trong người có tử tinh huyết mạch, hắn cũng không bị khí thế của Minh áp chế. Vậy ải nhân tộc ở đây ngươi có yên tâm hơn không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể dựa vào lực lượng của chính bản thân mình đối kháng với bộ lạc Sở La Môn hay sao? Minh trầm mặc một chút, suy tư một lúc lâu rồi nói tiếp. Diệp Âm Trúc, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu có một ngày, ải nhân tộc tìm được một địa phương thích hợp cho bọn họ sinh sống, ngươi có đồng ý cho bọn họ rời khỏi lãnh địa của ngươi hay không? Diệp Âm Trúc cười nhạt, ta nói rồi, tại cầm thành, ải nhân hoàn toàn tự do, nếu thật sự có một ngày như vậy, ải nhân tộc có thể rời đi, nhưng ta cũng tuyệt đối tin tưởng, không có chỗ nào thích hợp với cuộc sống của ải nhân tộc hơn cầm thành. Không biết có phải do tử tinh huyết mạch ảnh hưởng hay không? Bây giờ Diệp Âm Trúc so với trước kia khí thế đã bá đạo hơn rất nhiều, bất quá hắn ít khi bộc lộ khí thế này ra ngoài. Minh gật đầu, được, ta tin ngươi. là bạn của Lỗ Đặc Tư, ta cũng sẽ đi cùng hắn đến Cẩm Thành. Nhưng ngươi đừng mong ta sẽ trợ giúp ngươi chuyện gì. Đồng thời ta cũng là người thủ hộ vĩnh viễn của ải nhân tộc. Nếu có một ngày ngươi vi phạm lời hứa hôm nay, vậy ngươi nhất định sẽ thừa nhận trừng phạt của Sơn Lĩnh Cự Nhân. Diệp Âm Trúc cười nhà, Minh, có việc này ngươi thử nghĩ xem, trong số tứ đại thần thú các ngươi, Tử Tinh Bỉ Mông mạnh nhất tại sao lại lựa chọn ta? Minh sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Âm Trúc lại hỏi vấn đề như vậy. Diệp Âm Trúc nói tiếp, bởi vì Tử là huynh đệ của ta, hắn tin tưởng ta vĩnh viễn sẽ không làm gì thương tổn đến hắn. Trước khi ta ký kết khế ước với Tử, hắn từng chơi với ta trên 10 năm trời. Ta nghĩ cho dù có là cha mẹ ta cũng chưa chắc hiểu ta sâu sắc bằng Tử. Ta không dám tự phong mình là cái gì thánh nhân, cái gì người tốt, nhưng ta có thể dùng chính linh hồn mình để thề, ta là một người biết giữ chữ tín. Minh trầm mặc nhìn Diệp Âm Trúc hồi lâu, ánh mắt trong suốt mà kiên nghị của Âm Trúc làm cho những nghi ngại trong lòng hắn dần dần biến mất. Diệp Âm Trúc, như Tử nói lúc trước, chẳng những ta cùng hắn tồn tại, Kim Giáp Cấm Trùng cùng với chiến tranh cử thú cũng đồng thời tồn tại. Kim Giáp Cấm Trùng ở ngay trên người ngươi, mặc dù vẫn đang còn nhỏ nhưng chúng nó đích thực là thần thú không sai. Ngươi đừng nói với ta rằng, chiến tranh cử thú cũng đang thuộc về Cẩm Thành lãnh địa của ngươi đó. Diệp Âm Trúc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, có vẻ bất đắc dĩ, tên đó à. Ta quả thật không nuôi nổi hắn. Hắn ăn nhiều quá mức. Nếu đem hắn đến Cẩm Thành thì e rằng toàn bộ sinh linh của Cẩm Thành đều gặp xui xẻo. Minh cũng cười. Đúng vậy. Căn cứ ký ức mà tổ tiên ta lưu lại, chiến tranh cử thú được gọi là vô ăn. Khả năng ăn uống của hắn thực sự là quá kinh khủng. Về điểm này thì Sơn Lĩnh Cự Nhân chúng ta hay hơn nhiều. Chúng ta chỉ ăn đá là chính thôi. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn Minh. Đá cũng có thể thành thức ăn hay sao? Minh nói, đối với Sơn Lĩnh Cự Nhân chúng ta mà nói, đương nhiên có thể. Xem ra ngươi nhất định từng gặp qua chiến tranh cử thú. Ta thật rất tò mò hắn ở chỗ nào vậy? Cũng tại cực Bắc Hoang Nguyên luôn hay sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn ở ngay trung tâm vùng sâu nhất của cực Bắc Hoang Nguyên. Băng Sâm nằm trong băng quyển. Chỉ có thức ăn từ biển mới có thể thỏa mãn bao tử của hắn. Ta, Tử cùng các bằng hữu tìm tới hắn, có điều hắn không hề nói chuyện tử tế như ngươi đâu. Ngay cả Tử cũng không cách nào uy hiếp được hắn. Minh ha ha cười lớn, nói, chiến tranh cử thú luôn là một chủng tộc hết sức tự đại. Cái này ta cũng biết từ ký ức tổ tiên lưu lại rồi. Ta muốn biết kết quả cuối cùng thế nào. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư cuối cùng làm lễ hiến tế linh hồn cho Tử, trở thành thần thú hiến tế của Tử. A, Minh không khỏi nhịn được hô một tiếng, hắn đương nhiên hiểu rõ, trong số tứ đại thần thú ngoại trừ Kim Giáp Cấm Trùng bởi vì lực phòng ngự quá kém nên bị xếp hạng yếu nhất, còn ba đại thần thú còn lại thực lực tương đối đồng đều, có sai biệt cũng không phải nhiều lắm, nhất là chiến tranh cử thú lực phòng ngự cường đại vô cùng. Tử Tinh Bỉ Mông cũng khó phá được. Cho dù đánh không thắng, nhưng rõ ràng có thể chạy trốn. Nhưng linh hồn hiến tế thì chỉ có lúc sinh tử treo lơ lửng trên đầu nhẫn nhục cầu sinh thì mới có thể thực hiện chuyện như vậy. Chẳng lẽ Tử đã trở nên cường đại như thế rồi hay sao? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, chuyện xảy ra lúc ấy ta không thể kể tường tận cho ngươi nghe được. Nhưng ta có thể cam đoan mỗi câu ta nói ra đều hoàn toàn là sự thật. Minh thở dài một tiếng, nói, xem ra ta đối với lực lượng của ngươi và Tử đánh giá vẫn còn chưa chính xác. Bây giờ ngay cả ta đối với Cẩm Thành cũng có chút siêu lòng rồi. Diệp Âm Trúc, ngươi biết Cẩm Thành của ngươi chỗ nào là hấp dẫn ta nhất hay không? Nói đến đây, hắn nở nụ cười ôn hòa ấm áp, mang theo vài phần tinh nghịch. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút bỗng nhiên mắt sáng lên, chẳng lẽ là vì đá hay sao? Minh gật đầu, nói, ngươi quả thực rất thông minh, là Sơn Lĩnh Cự Nhân, món ta ăn phải là nham thạch cứng rắn nhất. Một dãy núi hơn trăm tòa thuộc vùng núi Bố Luân Nạp kia, đối với ta mà nói thật sự rất là hấp dẫn. Diệp Âm Trúc cười khổ, chỉ hy vọng ngươi đừng ăn sạch sẽ cả tòa núi là tốt rồi. Minh cười lớn, yên tâm đi, ta cũng không ăn nhiều được như chiến tranh cử thú đâu. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau càng lúc càng thấy hợp thì Lỗ Đặc Tư quay lại, đi cùng với hắn là bốn người lùn nữa. So sánh với Lỗ Đặc Tư, bốn người này thân thể đều nhỏ bé hơn một chút, râu mép màu bạc chứng tỏ tuổi tác của bọn họ. Ăn mặc cũng đều rất đơn giản sơ sài, không có điểm nào giống thân phận của ải nhân trưởng lão. Nhưng có thể được Lỗ Đặc Tư đích thân đưa tới đây, ngoại trừ trưởng lão ra thì còn có thể là ai khác. Lỗ Đặc Tư dẫn bốn vị trưởng lão tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Các vị trưởng lão, vị này chính là Diệp Âm Trúc huynh đệ mà ta nhắc tới. Âm Trúc, bốn vị trưởng lão mới là người quyết định cao nhất của ải nhân tộc, đồng thời bọn họ cũng là các đại sư chế tạo lừng danh nhất của ải nhân tộc. Trong số bốn trưởng lão, có một người ria mép rất giống Lỗ Đặc Tư, mặc dù đều đã bạc trắng nhưng vẫn còn không ít sợi màu hung đỏ. Hắn bước ra, hỏi, người kia, ngươi chính là đồng đẳng khế ước với Tử Tinh Bỉ Mông, bằng hữu của tinh linh tộc đúng không? Diệp Âm Trúc đứng thẳng lên cung kính nói, chào ngài, ải nhân trưởng lão tôn kính. Trưởng lão dâu đỏ gật đầu, nói, ta là đệ nhất trưởng lão ải nhân tộc, đồng thời cũng là đại bá của Lỗ Đặc Tư, tên là Lỗ Tây Nặc. Lời ngươi nói cùng Lỗ Đặc Tư lúc nãy hắn đã nói với chúng ta toàn bộ. Quả thật, rượu ngon do địa tinh bộ lạc làm ra đối với chúng ta lực hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa ải nhân tộc chúng ta luôn luôn hợp tác tốt nhất với địa tinh bộ lạc. Đáng tiếc đã rất lâu rồi không có tin tức gì của địa tinh. Có thể tái hợp cùng với địa tinh bộ lạc đương nhiên là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Đồng thời, ngươi lại có quan hệ hữu hảo với tinh linh tộc. An Nhã tiểu thư là một tinh linh vương tộc thiện lương. Có nàng bảo đảm, ta hoàn toàn có thể tin vào thành ý của ngươi. Nhưng có điều vì tương lai của ải nhân tộc, chuyến di cư này của chúng ta nhất định phải thật cẩn thận. Nếu như ngươi có thể như lúc nói chuyện với Lỗ Đặc Tư, đáp ứng giải quyết cho chúng ta ba vấn đề, chúng ta lập tức đáp ứng đi cư đến lãnh địa cầm thành của ngươi ngay. Ải nhân tộc trưởng lão cẩn thận, Diệp Âm Trúc đã nghĩ tới từ trước. Gật đầu nói, được, xin ngài nói ra điều kiện. Chỉ cần ta có khả năng thực hiện, nhất định sẽ đáp ứng. Lỗ Tây Nặc gật đầu nói, đầu tiên, chúng ta hiện đang ở cực bắc hoang nguyên mà theo lời ngươi nói Bố Luân Nạp Sơn Mạch ở trong biên giới của Mễ Lan Đế Quốc giáp cực bắc hoang nguyên. Từ nơi này đến đó, ải nhân tộc muốn tiến hành di dân đại quy mô, tất nhiên sẽ kinh động đến pháo đài Sở La Môn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta có thể an toàn vượt qua pháo đài Sở La Môn đàng hoàng mà đi hay sao? Đây là vấn đề đầu tiên ngươi phải giải quyết được. Diệp Âm Trúc gật đầu, hỏi lại, Lỗ Tây Nặc trưởng lão, không biết bây giờ số lượng tộc nhân của ải nhân tộc là bao nhiêu người? Lỗ Tây Nặc suy nghĩ một chút rồi nói, đại khái khoảng chừng hơn 10.000. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, vậy thì đơn giản, ta dám chắc không xảy ra chuyện gì bất lợi, trong vòng nửa tháng sẽ giúp toàn bộ ải nhân tộc di cư an toàn. Lỗ Tây Nặc thản nhiên nói, tiểu tử, muốn cam đoan điều gì cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nói miệng không có chứng cứ chẳng ai tin. Diệp Âm Trúc nói, đương nhiên, trưởng lão mời ngài xem. Vừa nói, hắn vừa giơ hai tay lên, không gian giới chỉ trên ngón tay lóe sáng, trên tay đã xuất hiện hai món đồ vật nữa. Thấy hai đồ vật này, ánh mắt Lỗ Tây Nặc nhất thời dừng lại một chút, kinh ngạc hỏi, tồn trữ sinh mạng bảo thạch, còn thủy tinh cầu này có tác dụng gì không? Hai thứ xuất hiện trên tay Diệp Âm Trúc chính là truyền tống tử thủy tinh cùng bảo thạch lưu giữ sinh mạng. Lỗ Tây Nặc trưởng lão, ngài nói vậy chắc cũng biết rõ tác dụng của bảo thạch lưu giữ sinh mạng này. Khối bảo thạch này của ta là cực phẩm bảo thạch, có thể chứa hơn 100 người trong đó. Còn khối thủy tinh này là truyền tống thủy tinh, dựa vào nó ta có thể bố trí ở đây một truyền tống trận, chẳng những có thể sau này đưa các vị đến đây sử dụng mạch lửa ngầm, cũng có thể đem các vị đến lãnh địa của ta. Với tinh thần lực của ta hiện giờ một lần có thể truyền tống mang theo thêm 20 người, hơn nữa có bảo thạch lưu giữ sinh mạng, một lần có thể mang theo tổng cộng 120 người. Sau khi tinh thần lực khôi phục, một ngày ta có thể truyền tống 3, 4 lần quay đi quay lại không thành vấn đề. Như vậy mà nói, nhanh nhất là nửa tháng ta có thể mang theo toàn bộ tộc nhân của ải nhân tộc đến Cẩm Thành. Đương nhiên các tài nguyên phong phú ở đây không thể lãng phí. Ta cùng với An Nhã tỷ tỷ đều có không gian giới chỉ có thể hỗ trợ vận chuyển theo. Hơn nữa ta tin tưởng là các vị hẳn cũng có không ít không gian giới chỉ hay đại loại như vậy. Lộ Tây Nặc thở dài nhìn hai món đồ vật trên tay Diệp Âm Trúc, vuốt râu nói. Ta bây giờ có thể hiểu tại sao ngươi có thể thành công thuyết phục Lỗ Đặc Tư được. Diệp Âm Trúc nhìn Lỗ Đặc Tư đang đứng một bên, sắc mặt Lỗ Đặc Tư thoáng đỏ lên một chút. Chuyện chiến đấu bị thất bại dưới tay Diệp Âm Trúc, hắn tự nhiên là đã giấu biệt không hề nói ra. Lộ Tây Nặc nói tiếp, vấn đề đầu tiên ngươi đã giải quyết triệt để. Sở La Môn bộ lạc cho dù muốn tập kích lần nữa, tập kết đại quân công kích chúng ta nhanh nhất cũng phải hơn một tháng sau mới có thể đến đây được. Điều kiện thứ hai, ngươi phải chứng minh cho chúng ta thấy ngươi đủ khả năng cung cấp nguyên liệu chế tạo cho chúng ta. Chế tạo cùng mỹ tử là hai thứ chúng ta quý như sinh mạng. Ta tin tưởng An Nhã tiểu thư sẽ không gạt chúng ta. Có địa tinh bộ lạc, rượu đương nhiên sẽ không thể thiếu thốn. Nhưng nguyên liệu chế tạo lại càng quan trọng hơn nhiều lần. Đầu tiên ngươi nên biết là nguyên liệu mà ải nhân tộc chúng ta dùng để chế tạo vũ khí hay áo giáp đều không phải là sắt thép bình thường mà các ngươi hay sử dụng. Diệp Âm Trúc gật đầu, đối với yêu cầu này, hắn rõ ràng đã chuẩn bị chu đáo, mỉm cười nói, ta sẽ cho trưởng lão xem một thứ, xem xong ngài bảo đảm sẽ tin ta có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngài. Xin mời nhìn, vừa nói, từ thủy tinh cùng bảo thạch lưu giữ sinh mạng biến mất không dấu vết. Trên hai tay xuất hiện hai loại kim trúc, trong tay trái là một loại kim trúc kỳ dị màu vàng, nhìn qua chỉ là một khối rất nhỏ nhưng nhìn tư thế Diệp Âm Trúc nâng nó mà nói, sức nặng tuyệt đối không phải bình thường. Kim trúc bên tay phải hiện ra hoa văn màu tím thần kỳ, nó vừa hiện ra, lập tức có một dòng ma pháp nguyên tố lưu động thong thả phiêu đãng như suối chảy vòng quanh thân của nó. Lộ Tây Nặc là ải nhân đệ nhất trưởng lão. Không ai hiểu rõ kim trúc hơn hắn được, chỉ liếc mắt nhìn qua hai khối kim trúc trên tay Diệp Âm Trúc, ánh mắt cơ hồ ngừng hẳn lại. Hai tay nhanh chóng chộp lấy hai khối kim trúc trong tay Diệp Âm Trúc đặt sát mắt mình. Cái này là kim cương tinh. À, cái này dĩ nhiên là ma ngân, đã bao lâu rồi không có nhìn thấy ma ngân xuất hiện. Không chỉ có hắn, ba vị trưởng lão khác cũng đều xông tới. Nhìn khối kim trúc trong tay Lộ Tây Nặc, trầm trồ suýt xoa không ngớt. Diệp Âm Trúc đứng bên cạnh mỉm cười không nói. Lúc trước, hắn đặc cách mang theo xích tinh hồng linh đi, đã phát hiện một địa phương có ma ngân. Hắn biết rõ, muốn thuyết phục ải nhân tộc tính cách quật cường tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn tự nhiên muốn chuẩn bị thật chu toàn mọi sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, thần khí đấu bảo vật không có nhiều thời gian, hắn để cho xích tinh hồng linh trước tiên chiết xuất và luyện chế một chút kim cương và ma ngân. Lần này hắn đến ải nhân tộc để tìm kiếm giúp đỡ của ải nhân, không nghĩ lại gặp chuyện ải nhân tộc bị thú nhân công kích. Lợi dụng cơ hội này, nếu có thể làm cho ải nhân tộc định cư tại Cẩm Thành, đối với sự phát triển sau này của Cẩm Thành có thể nói là có trăm cái lợi mà không có một chút hại nào. Nhưng thật ra Diệp Âm Trúc cũng không có giả tâm, hắn chỉ hy vọng có thể khiến cho lãnh địa của mình có căn cơ vững chắc, trở thành hậu thuẫn của Đông Long Bát Tông. Trong tương lai ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn thấy Kim Cương Tinh cùng Ma Ngân, bốn vị trưởng lão ải nhân tộc rơi vào trạng thái vô cùng phấn khích. Lộ Tây Nặc thì thào nói, Kim Cương Tinh này thật tinh khiết, nguyên chất, thứ đồ này nếu ta sử dụng, bình thường chỉ một chút kim cương đã có thể biến vũ khí trở thành rất cứng rắn. Nếu có thêm ma ngân chắc chắn sẽ gia nhập vào ma pháp trận, thậm chí trở thành hồn khí, điều này là hoàn toàn có khả năng. Xoay chuyển ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc, kim cương tinh cùng ma ngân này ngươi từ đâu mà có? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ta kiếm được tại phụ cận lãnh địa Cẩm Thành. Không biết hai khối kim trúc này có làm trưởng lão hài lòng, nếu trưởng lão thích, ta có thể tặng nó cho ải nhân tộc, coi như là quà lần đầu gặp mặt. Quang mang trong mắt Lộ Tây Nặc chợt lóe lên, lắc đầu, quay lại nhìn kim cương tinh cùng ma ngân trong tay Diệp Âm Trúc một lần nữa, thỏa mãn, nhưng chỉ là một chút thỏa mãn. Đúng rồi, kim cương tinh cùng ma ngân quả thật chân quý, ngoài sự mong đợi của ta. nhưng loại kim trúc chân quý như thế này dù sao cũng chỉ có ít. Nhưng ải nhân tộc chúng ta cần phải sử dụng một lượng lớn vật liệu khác nữa. Chỉ dựa vào số kim trúc này, ngươi không thể chứng minh rằng cầm thành có đủ kim trúc cho chúng ta sử dụng. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, không nghĩ không thể đả động khiến vị đệ nhất trưởng lão này động tâm. Đột nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu, ta có biện pháp chứng minh với các vị trưởng lão. Hồng Linh ra đi, một đạo quang mang màu đỏ từ chợt xuất hiện, thoạt trông như một dạng chất lỏng, nhưng lại không thực sự tản mát. Hồng quang lóe ra, trong trước mắt chảy tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Hồng quang nọ dần dần nâng lên, chất lỏng từ từ biến dạng, xích tinh Hồng Linh yên lặng xuất hiện. Cầm đế đại nhân, Hồng Linh cung kính hướng Diệp Âm Trúc hành lễ. Có được trí tuệ cao cấp, nó bây giờ đối với Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn thần phục. Cũng thích nhất là đi theo bên mình Diệp Âm Trúc. Không kể Tử Tinh Bỉ Mông hay Hồng Linh, ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, cầm khúc của hắn có sự hỗ trợ tu luyện cực lớn. Lỗ tây nạp đồng tử co rút kịch liệt, đột nhiên nghĩ tới một loại ma thú. Nhưng ấn tượng của hắn đối với loại ma thú này tựa hồ là nó không thể biến thành chất lỏng a. Quang cảnh trước mắt thật sự quá mức thần kỳ. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, đây là Hồng Linh, bằng hữu của ta. Ta nghĩ các trưởng lão cũng đều nghe nói qua về xích tinh. Xích tinh Hồng Linh này quả thật còn tồn tại cũng không nhiều. Ta nghĩ với sự tồn tại của nó, các trưởng lão hẳn là sẽ không nghi hoặc ta không có khả năng cung cấp kim trúc. Kim cương cùng ma ngân này chính là do Hồng Linh chế luyện ra. Thật sự là xích tinh. Lỗ Tây Nặc có chút nghi hoặc nhìn Hồng Linh. Nhưng ta nhớ rõ là xích tinh không có năng lực biến thành chất lỏng a. Hồng Linh ngạo nghễ nói, bởi vì ta không phải là loại xích tinh bình thường, như loại ma thú khác, vừa mới tiến hóa. Ta đã đột phá hạn chế thất cấp ma thú, đạt tới bát cấp. Khả năng này chính là năng lực ta mới thu được. Mặc dù ta không có lực công kích cường đại, nhưng làm ma thú phụ trợ, không ai hoặc loại ma thú nào có thể so sánh với xích tinh chúng ta. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, đúng vậy. Bởi vì Hồng Linh có hình thái này, ta mới có thể phi hành trong không trung. Xích tinh là cái gì? Lỗ Đặc Tư có chút tò mò nhìn về phía đại bá mình hỏi. Lỗ Tây Nặc quang mang trong mắt chợt trở nên mạnh mẽ. Xích tinh là một loại ma thú thần kỳ nhất. Năng lực lớn nhất của nó là có thể tìm được nơi kim trúc tồn tại. Bởi vì thức ăn của nó chính là kim trúc. Trong đó kim trúc bình thường nhất cũng là bí ngân A. Khó trách có thể có kim cương cùng ma ngân tinh khiết, nguyên chất như thế. Diệp Âm Trúc lĩnh chủ, ngươi đã cho ta quá nhiều sự ngạc nhiên. Ngươi nói không sai, có xích tinh, ngươi đã chứng minh cho chúng ta thấy ngươi có năng lực cung cấp đủ kim trúc. Thậm chí chúng ta không cần ngươi cung cấp kim trúc thông thường, chỉ cần cung cấp kim trúc do xích tinh tìm kiếm cho chúng ta. Chỉ cần một phần nhỏ trong đó cho chúng ta cũng đủ rồi. Một gã trưởng lão khác bên người Lỗ Tây Nặc thì thào tự nhủ, thậm chí không cần thù lao, nếu có thể để chúng ta sử dụng kim cương tinh cùng ma ngân chế tạo vũ khí, ta cũng sẽ nguyện ý làm. Sử dụng siêu cấp kim trúc này, đối với bản thân mình cũng là một sự hưởng thụ đặc thù a. Hồng Linh nhìn mấy vị trưởng lão trước mắt, thản nhiên nói, kim cương tinh cùng ma ngân cái gì? Đây chỉ là thứ bình thường mà thôi. Chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể tìm thấy thứ tốt hơn. Ở Cẩm Thành chúng ta núi non trùng điệp, ta đã thấy ít nhất cũng có 10 nơi có quáng mạch tồn tại. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta dám chắc tìm ra không ít thứ so với kim cương tinh cùng ma ngân còn mạnh hơn nhiều. Hồng Linh rất thông minh. Khi Diệp Âm Trúc cùng ải nhân nói chuyện với nhau, hắn đã biết được ý tứ của Diệp Âm Trúc là gì. Rất tự nhiên trợ giúp Cẩm Đế Đại Nhân nói ra những lời này. Những lời này từ miệng nó nói ra hiển nhiên so với Diệp Âm Trúc tự nói ra có sức thuyết phục hơn rất nhiều. Lỗ Tây Nặc nuốt nước bọt, ta tựa hồ đã nhìn thấy thần khí hiện ra. Diệp lĩnh chủ, ta không thể thừa nhận cầm thành của ngươi đích thực cường đại. Điều kiện thứ hai này ngươi trực tiếp được thông qua. Về phần điều kiện thứ ba, nói đến đây hắn dừng lại một chút, trong mắt ánh lên chút do dự. Ba vị trưởng lão bên cạnh hắn cũng đều đang nhìn hắn. Tựa hồ cũng không nguyện ý để hắn đề xuất điều kiện thứ ba này. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, trưởng lão còn điều kiện gì, xin mời cứ nói. Hắn hiểu rõ rằng Xích Tinh xuất hiện về cơ bản đã chinh phục được các trưởng lão này. Cho dù điều kiện cuối cùng mình không thể thực hiện, bọn họ cũng sẽ lựa chọn rời đến Cẩm Thành. Dù sao an nguy của ải nhân tộc cũng không cho phép bọn họ nóng vội ra quyết định, ít nhất trước mắt không có núi non nơi nào thích hợp hơn địa phương Bố Luân Nạp. Lỗ Tây Nặc do dự cả nửa ngày một hồi lâu, rồi đưa ra quyết định điều kiện thứ ba này chúng ta hy vọng có thể cùng lĩnh chủ đại nhân đấu bảo. Bởi vì Diệp Âm Trúc hiển lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy, ngữ khí của các vị trưởng lão cũng trở nên tôn kính hơn rất nhiều. Diệp Âm Trúc sửng sốt, đấu bảo. Đây là ý tứ gì? Lỗ Tây Nặc đáp, đơn giản mà nói là chúng ta và ngài phân biệt lấy ra các bảo vật tương đương nhau rồi so sánh. Đương nhiên Diệp lĩnh chủ không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ đơn giản là muốn chứng minh ngài có thực lực hay không, có thể giúp bảo vệ ải nhân tộc chúng ta hay không mà thôi. Chứ cũng không có ý tứ gì. Diệp Âm Trúc còn chưa có mở miệng, An Nhã đứng một bên đã mở miệng nói, trưởng lão Lỗ Tây Nặc này tựa hồ không công bình. Nhìn từ phía tuổi tác, An Nhã thậm chí có thể so với vị trưởng lão Lỗ Tây Nặc này còn muốn lớn hơn vài tuổi, chỉ bất quá bởi vì tinh linh tộc sống lâu hơn so với ải nhân tộc, vì vậy so về tuổi tác ở tinh linh tộc, nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ. Ải nhân tộc các ngươi luôn luôn quan tâm đến chú tạo, hảo đồ vật còn có thể ít hay sao? Diệp Âm Trúc năm nay mới có 17 tuổi, thời gian ở trên đại lục cũng không dài. Cẩm Thành của chúng ta cũng vừa mới bắt đầu kiến thiết, hắn có thể có thứ gì để so sánh với các ngươi đây, như vậy là không công bằng. Lỗ Tây Nặc chần chừ một chút, kỳ thật từ lúc Xích Tinh xuất hiện, hắn đã hạ quyết tâm muốn đi tới Cẩm Thành. Sở dĩ đưa ra điều kiện thứ ba này bởi vì hắn muốn biết Diệp Âm Trúc thực lực mạnh đến như thế nào, hoặc là giàu có như thế nào. An Nhã tiểu thư, nàng đừng hiểu lầm, chúng ta đơn giản chỉ là so sánh một chút, không cần phân thắng bại. Thêm vào đó ta cơ bản đã quyết định ải nhân tộc sẽ tới Cẩm Thành. Điều kiện cuối cùng này có thể nói không xem như là điều kiện. Hy vọng rằng nàng có thể hiểu. Như vậy đi, nếu Diệp lĩnh chủ xuất ra ba kiện bảo vật còn mạnh hơn so với ba kiện bảo vật của chúng ta có thể để cho Diệp lĩnh chủ lựa chọn một kiện. Nàng thấy thế nào? An Nhã còn muốn tranh luận tiếp thì bị Diệp Âm Trúc ngăn lại. Hắn rất tự nhiên kéo bàn tay nhẵn nhụi của An Nhã nói, tỷ tỷ, nếu trưởng lão đã muốn như vậy thì hãy thử xem. Bảo vật của ải nhân tộc có tốt hơn của con người cũng không có gì xấu hổ cả. Tay của Diệp Âm Trúc rất ấm áp nắm lấy tay An Nhã, kéo nàng ra phía sau. Một cảm giác khác thường từ tay truyền đến, nàng nhìn Diệp Âm Trúc. Bất chi bất giác nàng đã biết được mình không thích hợp tác chủ việc này. Nếu hắn muốn so bì, hết thảy đều nghe hắn. An Nhã cúi đầu không nói nữa, mái tóc dài màu thủy lam rủ xuống, che giấu đôi tai đang đỏ hồng. Lỗ Tây Nặc mỉm cười hướng Lỗ Đặc Tư ở bên cạnh nói, tộc trưởng, hãy lấy vĩnh hằng bích lũy của ngươi ra đi. Trở lại ải nhân tộc lúc trước, Lỗ Đặc Tư tự mình cởi khải giáp xuống. Lúc này nghe thấy đại trưởng lão nói vậy, sắc mặt trở nên xấu hổ, đứng lên, đại trưởng lão, khải giáp của ta đã bị tổn hại, sợ rằng còn phải sửa chữa một chút, mang ra không phải làm người cười sao. Lỗ Tây Nặc giật mình nhìn hắn, cái gì? Vĩnh hằng bích lũy bị tổn hại, chẳng lẽ lần này thú nhân mang thần khí đến công kích phải không? Lỗ Đặc Tư liếc nhìn Diệp Âm Trúc một cái, cúi đầu nói, không phải, lúc trước trong khi ta cùng huynh đệ Diệp Âm Trúc giao thủ, trong lúc vô khí đã bị tổn hại một chút. Lỗ Tây Nặc hít một ngụm lưỡng khí, lần nữa nhìn lại Diệp Âm Trúc, ánh mắt khẩn trương dò hỏi, không biết Diệp lĩnh chủ dùng thần khí gì mà có thể làm tổn hại đến vĩnh hằng bích lũy này vậy? Lỗ Tư Đặc được Diệp Âm Trúc hồi đáp về vấn đề này, đây không phải là thần khí mà là một loại phương pháp công kích đặc thù. 10 đạo công kích đồng thời đánh vào một vị trí trên khải giáp mới lưu lại một chút dấu vết trên vĩnh hằng bích lũy. Cho tới bây giờ, ngực hắn đã bị đốt cháy nhiều chỗ, chỉ là năng lực khôi phục rất mạnh mới không cần sử dụng dược vật trị liệu. Lỗ Tây Nặc liếc mắt một cái, hắn đã biết cháu trai của mình chắc chắn không có nói sai, nhưng lúc này tự nhiên không thể không hỏi lại. Bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể xuất ra vật đó. Một trưởng lão ải nhân ứng một tiếng, lập tức nâng tay phải lên, tháo giới chỉ trên tay đưa cho Lộ Tây Nặc. Lộ Tây Nặc đưa không gian giới chỉ trước mặt Diệp Âm Trúc rồi nói, Diệp lĩnh chủ, xin mời ngài xem giới chỉ này, chính là thứ mà chú tạo sư kiệt xuất nhất ải nhân tộc chúng ta trong ngàn năm qua tạo thành. Tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục chỉ có duy nhất một kiện không gian giới chỉ cấp thần khí. Vừa nhìn thấy thần khí này, Diệp Âm Trúc trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Ải nhân không hổ là chú tạo sư nổi tiếng, tạo ra thứ gì, thứ đó tất nhiên không hề kém. Nhìn lại, trong lúc đó không gian giới chỉ trên tay Lộ Tây Nặc hiện ra một loại màu vàng xanh nhạt có chút kim quang, nhưng kim quang này tựa hồ cũng không phải kim trúc mà là một loại tinh thể đặc thù. Tại phía trên giới chỉ, vây quanh là một viên bảo thạch lục sắc màu bạc. Bảo thạch nó rất sáng, tựa hồ có thể phát ra quang mang tương tự ánh sáng. Sáu cạnh lục giác rất tự nhiên, ngân quang cực kỳ tinh khiết, nguyên chất, không lẫn một chút tạp chất nào. Lộ Tây Nặc có chút kiêu hãnh nói, không gian giới chỉ này có không gian bên trong vô cùng rộng, có thể chứa được nhiều thứ. Đương nhiên cũng hơi khoa trương một chút, bất quá sức chứa của nó hoàn toàn có thể đủ một tòa thành thị của loài người. Cho dù là thú nhân tam đại yếu tắc với quy mô lớn như vậy cũng có thể chứa được. Từ khi nó được chú tạo đến nay, giới chỉ này chưa bao giờ được chứa đầy. An Nhã lặng lẽ rút bàn tay nhỏ nhắn khỏi tay Diệp Âm Trúc, nghi hoặc nói, Lộ Tây Nặc trưởng lão, chỉ cần có không gian giới chỉ này là có thể có thần khí. Lộ Tây Nặc mỉm cười nói, đương nhiên không phải. Tu di thần giới không chỉ là một không gian đơn giản như vậy. Nó còn có một loại năng lực đặc thù có thể ẩn giấu hơi thở. Mang theo nó, cho dù là khí tức của thần thú 10 cấp cũng sẽ bị giấu ở bên trong. Sinh vật nào cũng không thể phát hiện ra chút khí tức. Có thể nói khí tức được ẩn giấu trong thần khí tu di thần giới. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể có hơi thở giống như người bình thường. Dùng để ẩn nấp thật sự là rất tốt. Ẩn giấu khí tức, điều này tựa hồ năng lực chính. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ có hơi gật đầu. Lộ Tây Nặc thẳng thắn nói đến thần khí này mặc dù chân quý nhưng tác dụng ẩn giấu khí tức chỉ dưới tình huống đặc thù mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên tu di thần giới bình thường ải nhân chúng ta chỉ dùng để chứa đồ và các vật dụng, nhưng nó dù sao cũng là một kiện thần khí. Tự mình nói ra khuyết điểm của tu di thần giới. Nhưng nó cũng là một kiện thần khí. Lộ Tư Đặc hiển nhiên đang nói cho Diệp Âm Trúc biết không xuất ra một kiện thần khí, đừng nghĩ tới có thể so sánh với tu di thần giới của chúng ta. Diệp lĩnh chủ, mời ngài. Vị trưởng lão kia nhắc nhở Diệp Âm Trúc một tiếng. Gật đầu, sau đó Diệp Âm Trúc thoáng do dự một chút, rồi giơ tay phải lên, quang mang chợt lóe lên trong mắt, trong tay lại xuất hiện hơn một khối kim trúc. Đó là một khối kim trúc màu tím, nó phi thường sáng. Sở dĩ gọi nó là kim trúc bởi vì có một chút màu trắng đan xen ở khối kim trúc này. Không có phóng thích khí tức cường đại nhưng làm cho người ta một cảm giác đặc thù ở nội tâm. Khối kim trúc này thiếu đi một góc, chính là khối khắc kim lúc đầu Hồng Linh đưa cho Diệp Âm Trúc. Đây là... Bốn vị trưởng lão đồng thời xông tới. Đối với kim trúc, bọn họ vô cùng mẫn cảm. Khối kim trúc Diệp Âm Trúc bỏ ra so với thần khí của họ tự nhiên sẽ không kém. Khắc kim. Bốn vị trưởng lão đồng thanh kinh hô thật lớn, dọa cho An Nhã nhảy lên vì sợ hãi. Ngay cả Lỗ Đặc Tư cũng mở to hai mắt nhìn, bộ dạng không dám tin tưởng. Chính là khắc kim, đáng tiếc không phải là thần khí, tự nhiên không thể so sánh với tu di thần giới. Diệp Âm Trúc khiêm tốn nói. Hắn vốn cũng không muốn tranh thắng, chỉ cần để cho ải nhân tộc không xem thường mình là được. Chỉ có song phương ngang bằng nhau, dưới tình huống như vậy, sau này mới có thể hợp tác tốt. Không, đệ nhất kiện bảo vật này ngài đã chiến thắng. Lộ Tây Nặc không chút do dự nói. Hắn cẩn thận chạm vào, hai tay có chút run rẩy vuốt ve khối khắc kim trên tay Diệp Âm Trúc, tựa như si mê khi thấy được một mỹ nữ lỏa thể vậy. Trời ạ, không thể tin được đây chính là khắc kim, Diêu Lam thần khí. Đã bao nhiêu năm rồi, Bao nhiêu năm ải nhân tộc chúng ta không có làm ra Diêu Lam thần khí, lần này rốt cục cũng có cơ hội. Diệp lĩnh chủ, ta thỉnh cầu ngài, ta với thân phận trưởng lão thứ nhất của ải nhân tộc thỉnh cầu ngài. Nếu ngài muốn sử dụng khối khắc kim này, khi đó nhất định xin ngài hãy chọn ải nhân tộc chúng ta. Chúng ta không cần thù lao gì, có thể tạo ra một thần khí là tâm nguyện lớn nhất của mỗi ải nhân a. Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ tới khắc kim có thể khiến cho ải nhân rung động lớn như thế, mỉm cười nói, đương nhiên, ngoại trừ ải nhân tộc ra, ta không nghĩ ra ai có tư cách sử dụng khối khắc kim này. Bốn vị trưởng lão già nua đều kích động, khuôn mặt đỏ bừng, lúc này bọn họ thậm chí coi Diệp Âm Trúc trở thành tri kỷ tốt nhất. Bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy khắc kim, hơn nữa lại là một khối khắc kim to như thế, đối với bọn họ mà nói, thậm chí đã quên đi sự tồn tại của tộc nhân. Bây giờ cho dù Diệp Âm Trúc ra lệnh cho bọn họ cũng tuyệt không có vấn đề gì. Bọn họ nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt tràn ngập sự thân thiện, ít nhất cũng khiến cho sau lưng Diệp Âm Trúc cảm thấy lạnh. Hắn trong lòng thầm nghĩ, bốn vị trưởng lão sẽ không quỳ xuống từ phía sau bây giờ chứ. An Nhã ho khan một tiếng, có còn muốn so bì nữa không? Bốn vị trưởng lão ải nhân tộc lúc này mới tỉnh lại, Lộ Tây Nặc vội nói, đương nhiên, chúng ta còn chí bảo của ải nhân tộc vẫn chưa có đưa ra. Ải nhân tộc đúng là một dân tộc tự đại. Bọn họ lúc này mặc dù đã hoàn toàn công nhận Diệp Âm Trúc, nhưng sự kiêu hãnh trong lòng không cho bọn hắn nhận thua. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tu di thần giới lui về phía sau vài bước, thần giới chỉ xuống mặt đất. Một đạo quang mang màu vàng chợt lóe lên, một vật khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Nó vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người cảm thấy khí tức cường hoành bá đạo vô cùng. Thậm chí ngay Minh với lực phòng ngự siêu cường cũng không khỏi biến sắc. Đó là một vật giống như nỗ xa trước đây ải nhân dùng để đối phó với thú nhân tộc. Nhưng khi đặt nó để so sánh với nỗ xa thì hoàn toàn bất đồng. Nỗ xa này cao chừng 2 thước. Phía trên có một chỗ để ngồi. Toàn thân hiện ra quang mang màu vàng nhạt. Phía trên nỗ xa có một chỗ bề rộng chừng 3 thước. Điểm này so với xuyên thần nỗ nhỏ hơn không ít. Không có nỗ tiễn. Nhưng tại phía dưới nỗ xa có cấu tạo phi thường phức tạp. Mà các cấu tạo này đều bị bao quanh bởi một khối bảo thạch thật lớn màu vàng nhạt. Thể tích khối bảo thạch này chừng 1 thước. Không có nổ tiện cũng có thể sinh ra khí thế phong nhuệ tràn ngập như thế. Thật khiến người ta kinh hãi. Diệp Âm Trúc bước tới gần từng bước một. Đứng trước mặt nỗ xa này mà nội tâm chấn động. Trong lòng thầm giật mình. Không cần hỏi cũng biết. Đây chính là nhất đại thần khí bảo bối của ải nhân tộc thật sự không ít.